Vu Thần Kỳ, chương 214, Quán Thể, Góc Chuyện audio.com, Long khí cương liệt, phượng khí khinh dương, long phượng nhị khí nhập vào cơ thể, giống như gió mát qua rừng, nhẹ nhàng thổi khắp mạch lạc toàn thân của mọi người. Vũ Mục, Phong Lăng, Thái Ti, Thiếu Ti đồng thời mở to hai mắt nhìn, lộ ra mỉm cười quái dị vừa mừng vừa sợ đồng thời lại không thể tin. Lúc long phượng nhị khí xuyên qua thân thể bọn họ, các kinh lạc trời sinh phong bế ở trong truyền thuyết hoàn toàn là phế vật, không có bất cứ tác dụng nào trong cơ thể bọn họ thong thả mở ra. Giống như gương sáng phủ đầy bụi đã lâu được lau đi cho bụi, từng mạch lạc rất nhỏ dần dần lộ ra mũi nhọn nên có. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được trong những mạch lạc rất nhỏ đó, trong mạch lạc vô lực của bọn họ chưa bao giờ có thể đụng chạm, có từng tia thiên địa nguyên khí nhỏ bé xuất hiện. Tuy mỏng manh đến có thể xem nhẹ không tính, nhưng trong những mạch lạc đó quả thực đã xuất hiện thiên địa nguyên khí. Cái này ý nghĩa, bọn họ có thể tiến hành rèn luyện đối với những mạch lạc này, khiến chúng nó trở nên cường đại hơn, cất chứa nhiều vô lực hơn, do đó làm trong vô huyệt bọn họ tương lai mở có thể tích trữ vô lực mạnh hơn. Toàn bộ đại vô ở lúc mở vô huyệt, cường độ vô huyệt đều lấy vô lực lần đầu tiên nhét vào kinh lạc toàn thân làm cơ sở. Lần đầu tiên nạp vào vô lực càng mạnh, tiềm lực vô huyệt sẽ càng mạnh. Thêm mỗi một kinh lạc có thể cất giữ vô lực liền đại biểu ở dưới tình huống mở số lượng vô huyệt tương tự, thực lực đại vô sẽ mạnh hơn rất nhiều. Như Cơ Hạo lúc trước, Tất Phương Bộ vì sao thực lực chỉnh thể đè ép Kim Ô Bộ một bậc là vì trong lực lượng truyền thừa của Tất Phương Bộ, Tất Phương huyết mạch còn bảo lưu lại gần ngàn đường lực lượng mạch lạc mà tộc nhân Kim Ô Bộ nhiều nhất chỉ có trên trăm. Tộc nhân Kim Ô Bộ không chỉ có đại vô thực lực không bằng người ta, ngay cả xác suất đột phá vô vương cũng so với người khác nhỏ hơn trên dưới 100 lần. Hiện tại mạch lạc trong cơ thể mấy người bọn Vũ Mục đang thong thả mở ra từng cái một cực kỳ chậm chạp nhưng rất ổn định, rất ôn hòa. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, hai mươi cái, ba mươi cái, một trăm cái, hai trăm cái, ba trăm cái. Long phượng nhị khí nơi này là một phương thiên địa linh mạch hội tụ mà đến. Thiên địa linh tụy thuần túy nhất, tinh hoa nhất, ôn hòa thuần hậu, không có bất cứ tạp chất nào, không có bất cứ năng lượng tiêu cực nào. Đặc biệt hai đạo long phượng khí này có thể thai nghén thiên địa thánh binh, tự nhiên có được tạo hóa lực cường đại. Một tia tạo hóa lực này đối với một phương thế giới mà nói không đáng nhắc tới, nhưng chia đều ở trên người mấy thiếu niên, đã đủ khiến bọn họ thay da đổi thịt, làm bọn họ đặt cơ sở siêu phàm nhập thánh. Nhà công cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng, thoải mái cuộn mình ở trên người Cơ Hạo, lẳng lặng hưởng thụ long phượng nhị khí rèn luyện. Loại lực lượng mang theo một tia tạo hóa lực này, đối với nhà công cũng cực có lợi. Đỉnh đầu của nó có mấy chục cái lông chim đã nổi lên một tia màu vàng, Kim Ô huyết mạch trong cơ thể nó đang không ngừng được chiết xuất cường đại. Hai con thần hỏa xà nho nhỏ cũng như thế, bọn nó treo thẳng ở trên vành tai Cơ Hạo, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy, trong con mắt ngập nước hiển nhiên hưởng thụ đến mấy điểm. Từng chút u quang từ đỉnh đầu bọn nó không ngừng hướng trên cái đuôi lan tràn, thân thể bọn nó đang thong thả. Góc Chuyện audio.com Trưởng thành, chỉ có Man Man là thuần túy thần duệ, trong cơ thể một chút huyết mạch nhân tộc cũng không có, long phượng nhị khí chỉ không ngừng tẩm bổ thân thể của nàng, khiến lực lượng của nàng hướng phương hướng càng thêm quái thai sải bước đi tới, ngoài ra đối với nàng không còn bất cứ chỗ tốt nào. Toàn bộ kinh lạc của Cơ Hạo đều đã mở ra, 129.600 kinh lạc hoàn toàn rộng mở, không cần long phượng nhị khí giúp hắn mở kinh lạc mới nữa. Nhưng dù sao cũng là long phượng khí thai nghén tạo hóa lực, những dòng khí mềm nhẹ đó tiến vào thân thể Cơ Hạo, lấp đầy kinh lạc của hắn, chậm rãi tầm bổ lớn mạnh phía cuối kinh lạc nhỏ bé nhất, vậy mà ở ngắn ngủn nửa canh giờ, đã giúp kinh lạc của Cơ Hạo mở rộng khoảng 3 thành. Sau đó thiên địa nguyên khí khổng lồ giống như sóng thần ập vào thân thể Cơ Hạo, nhanh chóng chuyển hóa làm vô lực khổng lồ theo kinh lạc hướng 4 phương 8 hướng cọ dừa. Từng vô huyệt giữa ngực bụng Cơ Hạo không ngừng sáng lên, có mấy chục vô huyệt nháy mắt đạt tới điểm tới hạn mở ra, chỉ cần một ý niệm là có thể bị thiên địa nguyên khí khổng lồ xông phá. Không chỉ có Cơ Hạo, trên thân Thái Ti, Thiếu Ti, Vũ Mục, Phong Hành thậm chí Nha Công đều là như thế, trên người bọn họ đều có điểm sáng số lượng khác nhau sáng lên, mỗi điểm sáng sáng tối bất định đều ở bên bờ mở. Thần niệm Cơ Hạo nhẹ nhàng đảo qua thân thể bọn họ, hắn kinh ngạc phát hiện Thái Ti trong lần này long phượng nhị khí tẩy luyện được lợi lớn nhất, có lẽ là vì cơ sở thân thể hắn kém cỏi nhất trong cơ thể hắn thế mà bị cứng rắn mở mang hơn 3.000 kinh lạc mới. Ba người khác mở số lượng kinh lạc ít nhiều khác nhau, nhưng ít nhất cũng mở trên dưới 2.000. Vô lực khổng lồ cũng bôn tẩu bất định ở trong cơ thể bọn họ, điên cuồng cọ rửa tấm màng trời sinh ngoài vô huyệt. Rất nhanh, trong cơ thể Cơ Hạo truyền ra tiếng nổ vang thứ nhất. Vô lực trong kinh lạc trong cơ thể hắn khổng lồ nhất, cho nên vô huyệt của hắn bị phá thứ nhất. Một lần này, ở dưới sự khống chế chuẩn xác của Cơ Hạo, hắn mở ra một chỗ vu huyệt quan trọng nhất phụ cận trái tim. Một mảng hồng quang ở trên trái tim hừng hực cháy lên, khí huyết toàn thân Cơ Hạo chen chúc mà vào, sau đó hóa thành từng giọt huyết tương trầm trọng gấp trăm lần giống như dịch đặc phun trào ra, nháy mắt chảy khắp toàn thân. Huyết tương mới nặng nề hơn, cường đại hơn, mỗi một giọt có thể mang theo năng lượng tinh huyết càng thêm dư thừa, loại huyết tương này tràn ngập toàn thân, mới là mấu chốt lớn nhất sinh mệnh lực đại vô hùng hồn như biển, ở trên chiến trường bị thương nặng cũng có thể nháy mắt hồi phục. Sau đó là phổi trái phải hai nơi vô huyệt mấu chốt nhất mở ra. Theo vô huyệt ở phổi mở ra, công năng phổi của Cơ Hạo chợt tăng vọt gấp trăm lần. Hắn hít một hơi thật sâu, nhất thời phụ cận thân thể liền nhấc lên một đạo cuồng phong. Đại vô có thể gánh núi lấp biển, thở thành gió, càng có thể ở trên chiến trường kịch liệt vận động thời gian dài, tự nhiên cần phổi khỏe mạnh thổ nạp khí thải của thân thể, bỏ cũ lấy mới không ngừng tiến hành trao đổi năng lượng. Sau đó là thận gan, tỳ tạng Cơ Hạo rất cẩn thận, dựa theo tri thức kiếp trước của mình, trước đem vu huyệt quan trọng nhất trong lục phủ ngũ tạng của mình lần lượt mở ra, để cho công năng ngũ tạng của mình được cường hóa thật lớn, do đó khiến cơ năng của bản thân cấp tốc. Góc truyện audio.com, đặt căn cơ cường đại. Dần dần, ở giữa ngực bụng của Cơ Hạo có 9 vu huyệt phun lửa lóa mắt thiên địa nguyên khí rót vào cơ thể, Cơ Hạo tiêu hao toàn bộ nguyên khí tiến vào trong cơ thể cũng chỉ miễn cưỡng mở 9 cái vu huyệt. Hình thành đối lập rõ rệt với Cơ Hạo là, không đề cập tới Vũ Mục, Phong Hành hai gã trở thành đại vu đã nhiều năm, chỉ Thái Ti và Thiếu Ti, trên người bọn họ liền liên tiếp đốt sáng lên trên 100 vu huyệt. Nhiều điểm sáng chói không ngừng lóe ra ở trên người bọn họ, vu lực khổng lồ phun ra nuốt vào như rồng, thanh thế rất dọa người. Cơ Hạo phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí là gấp hơn 10 lần bọn họ, nhưng vu huyệt mở ra chỉ có vẻn vẹn 8 cái, có thể thấy được nội tình của Cơ Hạo so với bọn Thái Ti Thiếu Ti mạnh hơn bao nhiêu. Thiên địa nguyên khí trong hang dần dần bình tĩnh trở lại, hai đạo long phượng khí đã tiêu hao hết. Phun ra một ngụm chọc khí cuối cùng, Cơ Hạo thét dài một tiếng, mi tâm phun ra kiếm đá, mang theo hắn hóa thành một đạo bạch quang hung hăng hướng về một góc vách đá bổ tới. Vách đá sụp xuống, tiếng gầm rú nặng nề truyền đến, phía sau vách đá sụp xuống thế mà lại là một con sông ngầm chảy xiết vô cùng trong lòng đất. Cách chương.